Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 790, gọt sinh tử. Sinh tử bạc không gió mà bay, Dương Tam Dương trong lòng niệm lên, trong tay thư quyển tự động lật ra, sinh tử bạc chỉ có hai màu trắng đen, trên đó lộ ra một cỗ kinh khủng âm trầm. Trong cõi u minh một đạo huyền diệu khí cơ chảy xuôi, liền gặp tự động lật ra sinh tử bạc im bặt mà dừng. Dương Tam Dương ba chữ to bỗng nhiên xuất hiện trên sinh tử bạc, từ xuất sinh đến bái nhập linh đài phương thốn thánh cảnh, hết thảy tất cả đều ghi chép tại sinh tử bạc bên trong. Dương Tam Dương trong đôi mắt chảy xuôi một vệt thần quang, hơi nhếch khóe môi lên lên, rất nghiêm túc đánh giá trước mắt sinh tử bạc. Từ chính mình xuất sinh đến hôm nay, hết thảy tất cả sự tình, chính là về phần hắn chính mình cũng muốn quên sự tình, đều ghi chép tại sinh tử bạc bên trên. Ý niệm trong lòng lưu chuyển, Dương Tam Dương con ngươi co rụt lại. Quái tai, ta lúc đầu lấy tiên thiên chí bảo trấn áp thiên cơ hết thảy, đều chưa từng hiển lộ tại sinh tử bạc lên. Điều này nói rõ cái gì? Dương Tam Dương, tốt, chết tại thiên nhân ngũ suy. Dương Tam Dương quan sát chính mình danh tự là màu xám. Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, tay trái chấp phù thần cấm lưu truyền, đối với sinh tử bạc bên trên chậm rãi lau hạ. Dương Ba Dương, chính là cho tới phía sau cuộc đời sự tích đều bị một chỉ xóa đi. Từ nơi sâu xa, thời gian trường hà, đại thiên thế giới, pháp tắc chi hải, nhân quả trường hà, đại thiên thế giới bên trong sở hữu liên quan với Dương Tam Dương hết thảy tin tức đều tự đại thiên thế giới bên trong xóa đi. Đại thiên thế giới bên trong thời gian trường hà, vận mệnh trường hà, đã không còn hắn bất kỳ tin tức gì. Cùng một thời gian, đại thiên thế giới tựa hồ xẹt qua một cái đại thủ, từ trong vô hình chui vào chúng sinh trong lòng, không ngừng đem cái tên kia trở nên đạm mạc. Thẳng đến một ngày kia, nếu không phải tận mắt thấy Dương Tam Dương, sẽ không có người lại nhớ tới hắn qua lại. Sau đó trong lòng khẽ động, cái kia sinh tử bạc bên trên một lần nữa ghi vào tên Dương Tam Dương, hạ tự động xuất hiện một nhóm chữ. Dương Tam Dương, sinh ra tại U Minh Địa Phủ, chính là Địa Phủ chi chủ, trưởng đại thiên thế giới chi mệnh số. Sau đó trong lòng tại khẽ động, đã thấy sinh tử bạc lật qua lật lại, thái nhất sinh tử bạc hiện lên ở trước mắt. Thái nhất, sinh tại Thái Cổ, chính là Thái Dương Tinh Tinh Linh, chữ viết màu đen, đập vào mi mắt, còn không đợi nhìn nhiều, bỗng nhiên sinh tử bạc bên trên thái nhất chữ viết trong nháy mắt hỗn loạn như tê dại, hóa thành một đạo hình thể. Thái nhất hư ảo bóng người tự sinh tử bạc nổi lên hiện. Lớn mật, người nào dám can đảm ngấp nghé chấm thiên cơ, quả thực không biết sống chết. Thanh âm quát lớn như lôi đình, chỉ thấy bóng người kia cầm trong tay hỗn độn chung, dĩ nhiên tự trong hư vô vượt giới mà đến, trực tiếp hướng Dương Tam Dương va chạm mà tới. Dương Tam Dương con ngươi co rụt lại, trong lòng niệm động, sinh tử bạc ba một tiếng khép kín, trước mắt chỗ có dị tượng đều thu liễm vô tung. Tam thập tam trọng thiên thái nhất chính ngồi ngay ngắn ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong quan sát, trong tay hà lạc, bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía từ nơi sâu xa. Thật can đảm, cũng dám đem chủ ý đánh vào chấm trên thân. Hỗn độn chung, đến, thái nhất bàn tay duỗi ra, hỗn độn độn chi khí lơ lửng. Sau đó chỉ thấy hỗn độn chung bên trong, keng tương đương, hỗn độn chung đột nhiên chấn động, cuốn lên đạo đạo sóng âm. Dĩ nhiên lần theo trong cõi u minh một loại nào đó nhân quả, sát phạt quá khứ, a tương đương. Nhưng mà ngược dòng tìm hiểu đến một nửa, sở hữu thiên cơ đều im bặt mà dừng. Dĩ nhiên rốt cuộc tìm không được nửa phần tung tích. Như vậy thủ đoạn, chẳng lẽ là thánh nhân sao? Thái Nhất sắc mặt kinh ngạc, rơi vào trầm tư bên trong. Thái Nhất hảo thủ đoạn, không hổ là đại hoang chúa tể, gần như là đạo tồn tại. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, sinh tử bạc lần nữa lật ra. Tên đạo nghĩa xuất hiện ở sinh tử bạc bên trên, quả nhiên còn sống sót. Dương Tam Dương nhìn về phía đạo nghĩa chữ màu đen thể. Trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Sau một khắc, đạo nghĩa cuộc đời qua lại, đều tại đáy mắt lưu lững lờ trôi qua. Cùng nó biết không sai chút nào. Nhưng mà, từ bị Dương Tam Dương chém giết một khắc này, lại là bỗng nhiên nhất biến. Đạo nghĩa, ma vậy, hóa thân thành ma, cùng tổ cùng ở tại thiên đạo 67.800 ức năm, phục sinh tại thế gian, giết man tộc chúng sinh, chém khung cao tại Đông Côn Luân. Nay, ẩn thân ma giới, sau đó liền không có. Ma giới, Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng. Ma giới, nghĩ đến là cùng ma tổ tên kia hơi khô hể. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Ma tổ muốn một bước lên trời, liền cần đem ngày ma giới triệu hoán đến đại thiên thế giới. Bằng này hợp đạo tại đại thiên thế giới, trong lòng niệm động, sinh tử bạc cấp tốc xoay chuyển, tên ma tổ hiển lộ tại trước mắt. Ma tổ, Hỗn Nguyên Thánh Nhân, vẻn vẹn chỉ là cái này 6 cái chữ, cái khác tất cả mọi thứ đều vì trống không. Ma tổ tuy là chết thánh nhân, nhưng cũng đã không thể tưởng tượng nổi, không thể đo lường, không phải sinh tử bạc có thể đủ chứa nạp. Dương Tam Dương chậm rãi khép kín sinh tử bạc, toàn bộ sinh tử bạc một trận vặn vẹo thay đổi, hóa thành một bản ngón cái dày, cao 15 cm, dài 10 cm, vỏ đen màu trắng thư tịch. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, đem cái kia sinh tử bạc cầm trong tay, sau đó khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Tiên thiên bất diệt linh quang vặn vẹo, tái xuất hiện đã xuyên qua sinh tử giới tuyến, đi đến đại hoang thế giới cùng Dương Thế Bình chướng chi địa. Hơi chút cảm ứng, suy tính một phen nhục thân vị trí, sau đó Dương Tam Dương trong lòng khẽ động, đã biến mất tại hai giới bích chướng bên trong. Bất Chu Sơn đỉnh Ngọc Kỳ Lân ngồi ngay ngắn trên Kỳ Lân nhai. Tại bên người, một cái 5-6 tuổi đại tiểu hài đồng, mặt mang tò mò nhìn cách đó không xa một cái pho tượng. Cái kia pho tượng quỳ trên mặt đất, đối với Kỳ Lân nhai bên trên Ngọc Kỳ Lân ngồi ngay ngắn chi địa. Buông xuống đầu lâu, quanh thân lão hủ không thành hình dạng, phảng phất là một trận gió liền có thể thổi ngã lão nhân. Nương, đây là ai? Tại sao muốn gọi hắn ngã quỵ dưới đất? Cái kia tiểu oa nhi hiếu kỳ đánh giá quỳ rạp xuống đất pho tượng, trong mắt lộ ra một vệt vẻ tò mò. Một cái tội ác tày trời người xấu, đã từng có phụ tại nương cùng con ta, bây giờ cái này ác nhân gặp báo ứng, thân tử đạo tiêu, nhưng là nương lại không hết hận, nhất định phải gọi hắn cho chúng ta quỳ xuống thiên hoang già không thể. Ngọc Kỳ Lân nhìn chằm chằm pho tượng kia, nghiến răng nghiến lợi trong thanh âm tràn đầy băng hàn. Thánh anh, ngươi nhớ kỹ, mỗi ngày đều đối với pho tượng kia đầu thử đi tiểu, thay vi nương giải hận. Không phải như thế, khó tiêu vi nương mối hận trong lòng. Ngọc Kỳ Lân cắn răng nghiến lợi nói, được rồi, nương ngươi đừng nóng giận, nhìn thánh anh vì ngươi xuất khí, cái này ác nhân cũng dám bắt nạt nương, thánh anh nhất định phải mỗi ngày thử hắn đi tiểu không thể. Thánh anh nghe vậy cười ha ha, sau đó chạy đến pho tượng kia trước, gỡ ra cái quần rầm rầm nước tiểu xuống dưới. Tội gì khổ như thế chứ? Kỳ Lân Vương đi tới, nhìn cười đến vui sướng thánh anh, nhìn nhìn lại Ngọc Kỳ Lân, trong đôi mắt tràn đầy cảm khái. Đạo quả đã thả hạ, ngươi lại thả không hả? Ta buông xuống, ta đã sớm buông xuống cái kia đàn ông phụ lòng. Ngọc Kỳ Lân trong mắt tràn đầy sát cơ, trong con ngươi tràn đầy quật cường. ngươi nếu là thả hạ, hắn liền sẽ không xuất hiện ở đây. Kỳ Lân Vương nhìn về phía cách đó không xa tôn kia lão hủ được không thành hình dạng pho tượng. Cũng không biết trải qua nhiều ít mưa gió, dĩ nhiên hóa thành hóa thạch. Ngọc Kỳ Lân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, không phải như thế, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Đáng tiếc Thánh Anh bị đánh nát phôi thai, cho dù ta chấp trưởng bất chu vĩ lực, nhưng cũng khó tiêu cái kia nghiệt nghiệp, bù đắp cái kia tạo hóa. Cái này hài tử về sau mãi mãi cũng chỉ có 10 tuổi trí thông minh. Đáng tiếc tư chất, như tại cho bách hội nguyên thai nghén thời gian, tất nhiên vừa xuất thế chính là đại la cao thật. Đáng tiếc, đáng tiếc. Kỳ Lân Vương thở dài một tiếng, cái kia nhẫn tâm người, chết quả thực đại khoái nhân tâm, làm cho lòng người đau đầu nhanh. Ngọc Kỳ Lân ánh mắt lộ ra một vệt giải hận chi sắc. Nghe nói lời ấy, Kỳ Lân Vương cảm khái một tiếng, hắn dù sao cũng là một đời kiêu hùng, quỳ ngươi một hồi nguyên thời gian, lại là không có thể tùy tiện bị làm nhục, ngươi vẫn là đem hảo hảo an táng đi. Cái này cẩu tặc đàn ông phụ lòng, ta muốn quỳ xuống thiên hoang già, hoàn lại con ta tổn thất. Ngọc Kỳ Lân đứng người lên, đối với Dương Tam Dương liền hung hăng xì một miệng. Bát cảnh cung bên trong Phục Hy cùng Oa đang tĩnh tọa tu luyện. Đột nhiên Phục Hy trước người Lạc Thư Hà đồ nhẹ nhàng chấn động. Cả kinh đột nhiên mở ra hai con ngươi, đáy mắt một dòng sông quanh co khúc khuỷu lưu lững lờ trôi qua. Hảo thủ đoạn, là ai thi triển thần thông, dĩ nhiên đem sư huynh qua lại tự chúng sinh trong lòng xóa đi. Phục Hy thông đồng bên trong lộ ra một vệt không thể tưởng tượng nổi. Nghe cái này lời nói, hoa mày nhăn lại, quanh thân một sợi thánh đạo uy nghiêm chảy xuôi. Cái kia cỗ chấn động chạm đến thánh đạo uy nghiêm, dĩ nhiên tự động thối lui. Có người đối với sư huynh qua đi động tay động chân, muốn đem sư huynh táng thân tại quá khứ thời không, vĩnh thế không được siêu thoát. Hoa lông mày chớp chớp, ngươi nói sư huynh đến tột cùng chết chưa? Đột nhiên Phục Hy mở miệng hỏi một tiếng, ngươi có ý tứ gì? Hoa ghé mắt nhìn về phía Phục Hy, sư huynh như chết rồi. Lúc trước không từng có thiên tượng hàng lâm, càng không từng có thánh nhân lâm thế, ở trong đó có quá nhiều sơ hở, không nghĩ ra quan khiếu. Phục Hy thấp giọng nói, thế nhưng là, Hoa nghe vậy lắc đầu, nói một cái thế nhưng là lại câm miệng không nói, muốn nói lời, không hiểu thấu nén trở về. Tây Côn Luân thánh cảnh ma tổ mày nhăn lại, cảm thụ được quanh thân biến mất không hiểu lực lượng, trong con người lộ ra một vệt quái dị. Thú vị, đúng là thú vị. Dĩ nhiên có người muốn đem cái kia cẩu man tử qua lại đều táng rơi. Chỉ sợ mãng hoang chúng sinh, trừ ba bước đại la, tất cả mọi người đều muốn trúng chiêu. Cỗ lực lượng này, phảng phất tự nhiên mà thành, chính là thiên địa càn khôn vĩ lực. Hay lắm a. Mãng hoang đại địa một con thú nhỏ cõng một miệng oan ức, mặt không thay đổi cưỡi tại long tu hổ thân thể. Hai người chẳng có mục đích tại đại hoang bên trong đi tới. Đột nhiên một cỗ không biết tên chấn động xẹt qua, long tu hổ bước chân dừng lại, suýt nữa đem trên thân buồn ngủ thú nhỏ cắm xuống dưới. Ai u, ngươi dừng lại làm gì? Bạch Trạch sắt lấy long tu hổ lông tóc, trong mắt tràn đầy không chịu, ta tựa hồ tại vừa mới quên mất thứ gì. Long tu hổ thấp giọng, hơi mang trần chờ nói, quên mất thứ gì? Bạch Trạch sững sờ, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, quên mất cái gì? Chúng ta vẫn là đào mệnh quan trọng, tổ long cùng quy thừa tướng, long tộc đại la chân thần thẹn quá hóa giận, nhất định phải chiếm lão tổ ta bảo vật. Chúng ta có thể không thể khinh thường, tranh thủ thời gian lên đường đi. Rõ. Long tu hổ một cái nhảy vọt, biến mất tại dãy núi ở giữa. Chỉ có Bạch Trạch Nam Ni âm thanh ở trong thiên địa vang lên. Quái tai,